Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, thế giới thạch tới tay. Đạo Lăng cẩn thận từng ly từng tí một hướng về đại chiến khu vực đi đến. Trong này, phi thường khốc liệt, trên đất đều là huyết cùng cốt, không biết chết rồi bao nhiêu người. Đại Chu Hoàng Triều cùng bằng tộc liên thủ đang đuổi giết Tiền gia. Hai phe nhân mã đều lo lắng Tiền gia còn có cường giả cấp cao nhất tọa chấn. Nếu là đêm này đám nhân vật gọi tới, đến thời điểm bảo vật thuộc về liền chưa biết, đều đi rồi. Xem ra đều đi truy sát Tiền gia người. Đạo Lăng đi tới nơi này, xem tới đây không có một bóng người. Sắc mặt của hắn xuất hiện sắc mặt vui mừng, nghiêm nghị, ánh mắt cũng xem hướng về bầu trời trên. Đại chiến đã đến gay cấn tột độ. Vạn Thanh Hậu ba người liên thủ quyết đấu ông tổ nhà họ Tiền. Này ông tổ nhà họ Tiền là phi thường khủng bố. Thế nhưng ba mạnh liên thủ, trong lúc nhất thời người này cũng không làm gì được người kia. Đạo Lăng ánh mắt cũng lạc ở thế giới thạch trên. Nơi này có vài con khủng bố bàn tay lớn ở hướng về thế giới thạch diễn sinh, lẫn nhau đều ở va chạm, bùng nổ ra vô tận uy nghiêm khí tức. Đại đạn ầm ầm, thiên địa nứt toác, bọn họ đều ở tranh cướp thế giới thạch, ai cũng không nhường ai. Đạo Lăng nhíu nhíu mày, nói rằng, tiểu tháp, xem ra mấy tên này cũng không đánh suốt toàn lực. Đến hiện tại còn ở tranh cướp thế giới thạch đang chờ đợi. Thế giới thạch không phải ai đều có thể lấy đi. Liền là ta ra tay toàn lực, cũng rất khó trấn áp. Người nơi này ngoại trừ ông tổ nhà họ Tiền có bản lĩnh đem thế giới thạch lấy đi, những người khác đều không được. Tiểu tháp vẫn tính bình tĩnh, chờ xem, ông tổ nhà họ Tiền không nhất định sẽ lấy đi thế giới thạch. Bởi vì vật này vẫn không có triệt để thai nghén hoàn thành, vẫn là một cái hàng nhái giỏ money. Vậy cần bao lâu mới có thể thai nghén hoàn thành? Đạo Lăng phi thường hiếu kỳ, đồ chơi này thật sự có đáng sợ như vậy? Rất dài, lão này đợi không biết bao nhiêu năm, liền là đợi được hắn tọa hóa một khắc, thế giới thạch phỏng chừng cũng thai nghén không ra. Tiểu tháp lắc lắc đầu. Đạo Lăng không nhịn được hút ngụm khí lạnh. Hiện ở thế giới thạch đang hấp thu thiên địa tinh hoa, nhật nguyệt năng lượng, mỗi giờ mỗi khắc đều đang phun ra nuốt vào. Nhưng là nó lại vẫn không có thai nghén hoàn thành. Nó đến cùng đáng sợ dường nào? Ba vị đạo hữu, lão phu đã đợi vô số năm, các ngươi đây là đang buộc ta. Ông tổ nhà họ Tiền khí thế càng ngày càng lạnh lẽo, lớn tiếng quát lên, bảo vật người có đức chiếm được, ai bản lãnh lớn chính là ai. Thiên Bằng cười nhạt mở miệng, ngươi nếu là sợ, liền cút đi. Nói không sai, bảo vật này vốn là vật vô chủ, tự nhiên là ai cướp đi chính là ai. Vạn Thanh Hậu cũng đang cười lạnh, ba người bọn hắn còn đừng sợ hắn, đã như vậy, vậy cũng chớ trách ta vô tình. Ông tổ nhà họ Tiền trong mắt bạo phát một loại thâm độc vẻ, trong tay chớp mắt xuất hiện một cái ngọc hồ lô. Ô ô, nơi này vô duyên vô cớ thổi lên khủng bố bão táp, vòm trời đều phải bị thổi ra, mỗi một luồng sóng gió đều làm người sợ hãi, tựa hồ có thể đem thiên địa thổi mở. Ở Đạo Lăng ánh mắt khiếp sợ dưới, cái này ngọc hồ lô lập tức liền bạo phát, phụt lên khủng bố gợn sóng, chảy ra cửu thiên cương phong. Tình cảnh này quá khủng bố. Cái này ngọc hồ lô ở bạo phát, nó đang thức tỉnh, phụt lên khí tức lệnh đại đạt ầm ầm, thiên địa run lên, vòm trời đổ nát. Không tốt, Thiên Bằng kinh hãi vẻ, nó căn bản phản ứng không kịp nữa. Cái này ngọc hồ lô lơ lửng ở trong hư không, chớp mắt liền nhắm ngay hắn, bùng nổ ra một đạo khủng bố thiên phong, không gian lại như là giấy bị thổi tan, thiên địa bị thổi thủng trăm ngàn lỗ, ở đạo lăng ngốc tiết dưới ánh mắt, cái này thiên bằng lại bị thổi chạy cái gì, vạn thanh hậu sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bởi vì cái này ngọc hồ lô nhanh như tia chớp nhắm ngay hắn, nhanh. Đồng loạt ra tay đánh ra thân ấn, vạn thanh hậu nổi giận gầm lên một tiếng. Liên hợp một cái khác vương hầu, hai người bọn họ chớp mắt lấy ra một tôn thổ đại ấn màu vàng. Vị thần này ấn phi thường khủng bố, quả thực liền trời đất xoay vần uy năng, trong nháy mắt liền xoay chuyển đứng dậy, lại như là một cái màn trời kéo tới, chặn lại vòm trời cùng đại địa. Ầm ầm ầm, ngọc hồ lô phụt lên ra khủng bố bão táp. Mỗi một tia bão táp bên trong đều có như ẩn như hiện sức mạnh quy tắc bạo phát. Uy thế thiên địa, hướng về thần ấn thổi tới mà đi. Phương này thần ấn bị thổi rì rào run run, tựa hồ tuy là đều muốn nổ tung. Cái này ngọc hồ lô quả thực cuồng mãnh đáng sợ. Tiểu tháp, đây là bảo vật gì? Đạo lăng khiếp sợ không gì sánh được. Cảm giác cái này ngọc hồ lô quá khủng bố, quả thực là không gì không làm được. A, là một tôn cao đẳng chí bảo, bất quá nhanh bước vào đỉnh cấp hoành liệt, không trách có thể đem vừa nãy chim bằng thổi bay. Tiểu tháp nói rằng. Đạo lăng hít vào một ngụm khí lạnh, này còn không là đỉnh cấp chí bảo, như vậy chính mình nắm giữ tinh thần điện mạnh như thế nào, không trách khắp thế giới đều gọi đánh gọi giết ông tổ nhà họ Tiền không ngừng bạo phát. Tôn này ngọc hồ lô, bảo vật này hắn ẩn giấu vô số năm, là ở thái cổ núi rừng nơi này tìm được. Lúc trước được đó là cửu tử nhất sinh ông tổ nhà họ Tiền căn bản không định đem ngọc hồ lô bộc phát ra, bởi vì vật ấy quá khủng bố, một khi tiết lộ ra ngoài, nhất định sẽ gây nên cường địch tranh cướp, bởi vì bảo vật này quá mạnh mẽ. Thử nghĩ nghĩ, chim bằng đều cho thổi bay, vật này một khi bị bọn họ nắm giữ, quả thực có thể quét ngang cùng cấp bậc, trừ phi đối phương cũng nắm giữ loại tầng thứ này bảo vật, ta nhất định phải đem tam chuyển kim thân tu luyện tới cực hạn, tìm tới vô lượng kim thân. Đạo lăng ở trong lòng thầm nói, căn cứ tiểu tháp nói, một khi tu hành vô lượng kim thân, chí bảo đều có thể chống lại chí bảo uy năng quá mạnh mẽ, để đạo lăng kiêng kỵ không gì sánh được. Ngày sau ngang dọc thánh vực thời điểm, nếu là địch thủ nắm giữ nghịch thiên chí bảo, vậy còn không là bị một chiêu bị mất, ở mạnh thì có ích lợi gì? Vì lẽ đó, đạo lăng cảm giác nắm giữ chí bảo không nhất định là vô địch, then chốt vẫn là bản thân mạnh mẽ. Tiểu tử, hiện tại bọn họ đang toàn lực đấu, lập tức liền muốn phân ra thắng bại, thừa dịp thời gian này ta đi đem thế giới thạch lấy đi. Tiểu tháp tiếng trầm nói rằng. Nghe vậy, đạo lăng ngẩn người, sau đó gầm nhẹ nói, tiểu tháp ngươi có ý gì? Ngươi để ta lưu lại đối phó bọn họ sao? Có thể có chuyện đó? Hừ, ta trấn áp thế giới thạch, căn bản phân không ra tâm, ngươi tự cầu phúc. Tiểu tháp hừ nói. Đạo lăng mặt chớp mắt rụ xuống, hắn phỏng chừng đợi lát nữa bảo vật không có được, trái lại bị bọn họ cho bắt sống. Ngươi không là có cửu tiêu thuyền sao? Chờ sẽ trực tiếp chạy mất. Không là được, tiểu tháp đã dục giả dục dịch, bọn họ đấu sắp phân ra sinh tử mức độ. Không được, ta liền là chạy cũng sẽ bị bọn họ tìm tới. Đạo lăng lắc đầu nói rằng, tuyệt đối không được. Này mạo hiểm bốc quá lớn, rất không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Tiểu tháp dụ dỗ từng bước nói rằng, ngươi cần phải biết rằng, ta sau đó phân cho ngươi một điểm thế giới thạch, đến thời điểm ngươi là có thể hoàn thiện thánh thể, thánh thể là có thể bước vào tiểu song rồi, bớt ở chỗ này hướng dẫn ta. Trừ phi ngươi có biện pháp đem hơi thở của ta trấn áp lại. Như vậy còn tạm được, Đạo Lăng phi thường động lòng, bất quá còn là phi thường lo lắng, nếu như bị suy tính ra, đến thời điểm Vạn Thanh Hậu bọn họ giết tới, nhưng là phiền phức. Được, lát nữa ta ở bên trong cơ thể ngươi lưu lại một đạo khí tức, tiểu tháp trực tiếp sẽ đồng ý hướng dẫn thành công. Lúc này, ông tổ nhà họ Tiền toàn lực đánh ra Ngọc Hồ Lô, cả người đều nghiêm chỉnh lấy chờ, mà Vạn Thanh Hậu hai người bọn họ lấy ra thân ấn, ở dì dao run run, phỏng chừng lập tức liền muốn phân ra thắng bại. Liền tại bọn họ quyết đấu đến khẩn yếu cửa ải thời điểm, một tôn to lớn tháp đột nhiên trôi nổi ở thế giới thạch bầu trời. Tháp để trực tiếp nứt ra một cái miệng lớn, chảy ra khiếp người cửu sắc thần hà, hướng về thế giới thạch thôn đi. Tình cảnh này mới ra hiện thời điểm, ông tổ nhà họ Tiền cùng Vạn Thanh Hậu chớp mắt liền nhận ra được. Từng cái muốn rách cả mí mắt. Dĩ nhiên có người đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Trương Lăng, Vạn Thanh Hậu thất sắc. Này không là Trương Lăng trước kia bảo vật à, hắn lại dám ở trên tay bọn họ tranh cướp bảo vật. Đây là gan to bằng trời à, tiểu tháp động tác phi thường mãnh liệt. Ầm ầm ầm ép che xuống. Dĩ nhiên đem thế giới thạch ăn đi, đáng ghét. Ông tổ nhà họ Tiền tức giận. Ngọc Hồ Lô chớp mắt thay đổi, thổi hướng về tiểu tháp, đem hắn thổi hoành bay ra ngoài. Tiểu tháp phát ra tiếng hét thảm bờ ni, ngay ở ông tổ nhà họ Tiền đánh ra đòn thứ hai thời điểm. Đạo Lăng gầm hét lên, Vạn Thanh Hậu đại nhân, ta đã đắc thủ, ngươi nhanh ngăn cản hắn. Chúng ta chỗ cũ, ngươi, Vạn Thanh Hậu kém chút phun ra một khẩu lão huyết. Tức giận đến nộ không thể hiết, ai là ngươi đại nhân, còn gặp ở chỗ cũ, nói được lắm như là thật như thế, không tốt. Ông tổ nhà họ Tiền đã rối loạn tấm lòng, Ngọc Hồ Lô thay đổi đánh về phía Vạn Thanh Hậu hai người, đồng thời duỗi ra một bàn tay lớn hướng về Đạo Lăng mạnh mẽ chộp tới. A, ngươi cái này tiểu nhân, Vạn Thanh Hậu giơ chân mắng to. Lấy ra thần ấn hướng về thổi tới khí lưu chống lại mà đi. Mà hướng về Đạo Lăng duỗi tới được bàn tay lớn, ầm ầm run rẩy dữ dội đứng dậy. Dĩ nhiên đánh ra ở một cái to lớn chiến thuyền trên. Cái này chiến thuyền gì dao run run, có ngã xuống xu thế. Không tốt. Ông tổ nhà họ Tiền sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Căn bản không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên nắm giữ một cái thế lực bá chủ cựu tiêu thuyền. Phát động Đạo Lăng rít gào, bất chấp đêm mấy ngày nay cướp đoạt thần nguyên đều thiêu đốt. Cựu tiêu thuyền lập tức bạo phát, cắt ra vòm trời, chạy, hết chương.